Diên Ninh Mạch Bà Tửu. Chương 5, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Trên bàn tiệc thường mai đều là những món ăn sơn hào hải vị. Rượu ngon đầy áp, các quan viên quý tộc trong kinh đều có mặt, mang theo vô số kỳ chân dị bảo chất đầy ngự uyển. Ta ngồi ở vị trí bên cạnh, chống cằm nhìn về phía trên, nơi Vinh Quý Phi và Diên Bình đang cùng các vị khách trò chuyện vui vẻ. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, có lẽ vì thấy ta mãi không lên tiếng. Vinh Quý Phi bỗng nhìn về phía ta. Diên Ninh, con xem những báu vật này có thứ nào vừa ý không? Bầu không khí trên bàn tiệc thoáng lặng đi, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về ta. Ta mỉm cười ôn hòa, đều là đồ tốt. Chỉ là con không hiểu lắm, lại thêm một thoáng im lặng, cho đến khi Diên Bình nâng chén trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói, hoàng tỷ không hiểu cũng là lẽ thường, những thứ này ở dân gian không có, hoàng tỷ lớn lên bên ngoài, chưa từng thấy qua cũng chẳng có gì lạ. Ta khẽ cười nhạt, ta có thể học, lúc này, Vinh Quý Phi lên tiếng đúng lúc, Diên Bình không được vô lễ. Hoàng tỷ con vừa mới hồi cung, con làm muội muội nên thường xuyên đi theo bầu bạn với trưởng tỷ mới phải. Diên Bình, ồ, một tiếng, lại hỏi ta, vậy hoàng tỷ bình thường thích làm gì? Đàn hát, hội họa, chơi cờ, ta lắc đầu, không biết, trong bàn tiệc vang lên một tiếng cười khẽ như nhịn không nổi. Không biết là vị tiểu thư nào không kiềm chế được. Diên Bình không cười mà chỉ tỏ vẻ kinh ngạc. Vậy tỷ biết cái gì? Biết đi, biết chay. Nàng ta sững sờ rồi bỗng nhiên bật cười ha hà. Nàng ta cười, nhưng bàn tiệc lại hoàn toàn yên tĩnh. Vinh Quý Phi khẽ đặt chén trà xuống bàn, không mạnh không nhẹ, nói, thật chẳng ra thể thống gì. Không rõ là nói ta hay là nói Diên Bình. Tóm lại, Diên Bình thu lại nụ cười, điều chỉnh lại hơi thở, sắc mặt không vui đứng dậy, ngồi mãi cũng chán, mẫu phi cứ trò chuyện tiếp, con đi dạo một chút. Nàng ta quay đầu nhìn về phía tai, hoàng tỷ, tỷ có muốn đi cùng không? Hiện giờ trời đã vào đông, vừa có tuyết rơi, cả rừng mai ngoài ngự uyển đều lạnh giá cô quạnh. Diên Bình đi trước ta nửa bước, bước qua những tán mai rực rỡ, tựa như vô tình mà nói, những cây mai này là phụ hoàng tự tay trồng cùng mẫu phi vào sinh thần của bà 10 năm trước. Ta dừng chân, ngẩng đầu nhìn, thật sự rất đẹp, năm đó mẫu hậu của tỷ, hoàng hậu nương nương tôn quý. Nàng ta khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, đã mắc bệnh điên, bị giam trong trung cung, cả ngày không được ra ngoài. Ta lặng lẽ nhìn lại nàng ta. Nàng ta nói, vậy nên đừng tưởng rằng tỷ trở về rồi là có thể thay đổi được điều gì. Hương mai thơm ngát, nàng ta đứng dưới tán cây mai, ánh mắt ngạo nghễ, dường như đang chờ mong vẻ mặt ấm ức hoặc giận dữ của ta. Nhưng ta chỉ gọi một tiếng, A Thư, Kỳ Thư lập tức đáp lại, điện hạ, ta chỉ L3N đỉnh đầu nàng ta, cành kia đẹp, ta muốn... Kỳ Thư không chút do dự, dứt khoát đao vung lên rồi hạ xuống. Ánh đao lướt qua ngay trên búi tóc của Diên Bình. Một cành mai đang nở rộ được đưa đến trước mặt ta. Ta hít nhẹ hương mai, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười với nàng ta. Nàng ta vừa sợ hãi vừa tức giận. Ngươi, ngươi, nàng ta, ngươi, một hồi, ngươi điên rồi sao? Đây là hoa mai mà mẫu phi ta yêu nhất. Ta, à, một tiếng, sao thế, không thể ngắt được sao? Nàng ta trợn mắt há miệng, cuối cùng cũng phản ứng lại, cuối cùng tức giận đến mức lao đến trước mặt ta. Thô bỉ, ngươi dám đe dọa ta. Tôi đứng yên, chẳng hề nhúc nhích, bởi vì ta đã sớm nghe thấy tiếng gió rít khi binh khí vung lên từ phía xa. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo đã vang lên tiếng kinh hô của thị vệ theo gió lan xa. Người đâu, có thích khách, bảo vệ quý phi. 12. Diên Bình bỗng chốc khựng lại, lập tức quay người chạy thật nhanh trở về. Nhìn thấy thích khách nọ một chiêu hành thích bất thành, trước khi bị vòng vây khép chặt liền liều mạng xô ngã đám thái giám và cung nữ. Loạng choạng bỏ chạy, hắn đang lao thẳng về phía chúng ta. Diên Bình đối mặt với hắn, nàng phản ứng rất nhanh, không chút do dự rút châm cài tóc, đâm thẳng vào lồ ân ngực hắn, mũi châm xê ấm vào da thịt. Nàng bỗng khựng người, nàng há miệng nhưng lạ thay lại chẳng nói nổi một lời. Dương Diên trên đường trốn chạy đã bị thương, máu loang lổ khắp mặt mũi lẫn cơ thể, nhưng dung mạo thì rõ ràng không thể lẫn đi đâu được. Hắn không chút do dự, trước khi Diên Bình kịp hoàn hồn đã kịp kéo nàng qua. Một tay siết chặt lấy cổ nàng, kéo thẳng ra ngoài, ta đứng cách đó chừng mười mấy bước, nhìn hắn ôm ghì lấy Diên Bình, nghe thấy tiếng hắn gằn lên trong đau đớn. Nàng còn muốn giết ta thêm một lần nữa sao? A Cảnh, Diên Bình vốn đang ra sức vùng vẫy, nhưng vừa nghe câu này, cả người như bị điểm huyệt. Nàng đờ ra, cả người mềm nhũn mặc cho Dương Diên kéo vào sâu trong rừng mai. Ta thu hết mọi chuyện vào mắt, cách đó không xa, cấm vệ quân trong cung đã bao vây tới. Ta đá vỡ lớp tuyết dưới chân, ngồi xuống nền tuyết lạnh giá. Khẽ gọi, A Thư, giữa không trung, một bóng người vụt qua. Kỷ Thư vung đao, lưỡi đao sắc lạnh cắm thẳng vào huyệt tử sau lưng Dương Diên. Lưỡi đao rút ra khỏi da thịt, máu tươi bắn tung tóe lên đầu, lên mặt Diên Bình. Dương Diên gục xuống, Diên Bình dường như lúc này mới bừng tỉnh. Nàng chậm rãi quay đầu, cúi xuống nhìn người dưới nằm đất. Chàng... Nàng cất lên câu đầu tiên, giọng khàn đặc, tại sao chàng vẫn còn sống? Dương Diên ho ra máu, giữa cơn hấp hối, hắn bật cười lạnh lão với nữ nhân từng là niềm thương nhớ của mình. Giết các người, cấm vệ đã vây kín. Dương Diên nhắm mắt lại, chỉ còn một hơi thở mong manh. Diên Bình đột nhiên khuỵu xuống, điên cuồng kéo lấy hắn. Tên lừa đảo. Chàng đúng là một kẻ lừa đảo. Máu loang rộng dưới thân Dương Diên, sự lạnh lẽo trong mắt hắn dần dần tan biến. Là nàng, hắn khẽ nói, muốn giết ta. Hắn gom hết chút sức lực cuối cùng, nắm chặt lấy tay Diên Bình. Ta chưa từng lừa gạt nàng. Cách chương.